là vợ cũng là con dâu. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Dùng bàn làm việc chơi huyệt, bị kim chủ làm đến nôn nghén, mang thai kết hôn tân hôn đêm bị con riêng bỏ giường, điên cuồng gian dâm tân hôn tiểu mẹ, hỗn loạn đến cực điểm một đêm. Triều tịch làm bộ mình bị cưỡng dâm video uy hiếp, ỡm ờ mà cùng Hoàng Phủ Tuấn lên giường. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, người bên gối không có đột nhiên biến thành Hoàng Phủ Diệu. Triều tịch cảm thấy được thật là vui mừng, xem ra mình nam nhân xà tinh bệnh vẫn có cứu. Bị nam nhân vòng vào trong ngực, Triều tịch cảm giác cực kỳ thoải mái, không nhịn được thân thủ mò nam nhân bắp thịt, cảm giác giỏi quá. Hoàng Phủ Tuấn vươn mình ngăn chặn Triều tịch, đột nhiên nói, không phải không tình nguyện theo ta lên giường yêu, sáng sớm trộm đạo ta làm cái yêu. Triều tịch nghịch ngợm dùng đầu gối đội lên đỉnh nam nhân hai cái thịt côn, mị nhãn như tơ mà nhìn hắn, dịu dàng nói, ta phát hiện đại công tử vóc người cũng rất tuyệt, làm cho ta cũng phi thường thoải mái. Nếu ta chống cự không được ngươi dâm uy, chỉ có thể tận lực hưởng thụ. Hoàng Phủ Tuấn ôm hắn, có mấy phần kích động hỏi, bảo bối nhi, ngươi là dự định tiếp thu ta. Chấm, Triều tịch lúc này đem yêu diễm đồ đê tiện nhân vật diễn dịch đến cực hạn, có mấy phần ủy khuất nói rằng, hừ, cho phép ta không chấp nhận sao, ngươi đối với nhân gia. Tổng là nói lên liền lên, hoàn làm cho ta kia yêu thoải mái, hoàn toàn cự không dứt được. Tiên sinh không ở thời điểm, ta có thể tình cờ với ngươi lên giường, thế nhưng, ta sẽ không rời đi tiên sinh. Hoàng Phủ Tuấn hận không thể đánh tên tiểu yêu tinh này nhất đốn, trong lồng ngực kìm nén một hơi không ra được, vẫn là tại Triều tịch no đủ thịt trên mông đánh mấy cái oán hận nói, ngươi cái tiểu dâm hoa, dâm phụ. Triều tịch bỗng nhiên liền nước mắt mơ hồ thương tâm mà đấm Hoàng Phủ Tuấn thân thể, nói, vậy ngươi đi ra hảo, hay là trước đau đớn ta? Hắn mới sẽ không đánh ta đây. Nhân gia cũng đã đáp ứng, cho ngươi tùy tiện làm, ngươi hoàn muốn như thế nào à, Hoàng Phủ Tuấn thường ngày ghét nhất người khác khóc nháo, có thể Triều tịch nước mắt cùng tiểu từng quyền lại làm cho hắn cực kỳ đau lòng nhẹ dạ, biết rõ đối phương là một bộ yêu diễm đồ đê tiện phương pháp, vẫn là không chịu được mà chịu thua, dụ dỗ nói, hảo, bảo bối nhi ta không buộc ngươi. Ngoan, ta sẽ thương ngươi, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ vì ta mà từ bỏ hắn. Triều tịch vùi ở Hoàng Phủ Tuấn trong lồng ngực, hiếm thấy cùng hắn ôn tồn. Hắn thật rất vui vẻ, cũng rất cảm động, nam nhân này là yêu tha thiết chính mình, vô luận tinh chia làm cái nào thân phận, đều đối với hắn kia yêu hảo, không nỡ thương tổn hắn mảy may. Hoàng Phủ Tuấn ngoài ý muốn tại sáng sớm ăn vào một lần bữa tiệc lớn, ở trên giường chút nào không phản kháng, lớn mật phối hợp Triều tịch quả thực nhượng Hoàng Phủ Tuấn phát rồ phát điên, kém điểm đem người làm đến không lên nổi giường. Nguyên lai, Triều tịch ở trên giường thuận theo lên, là có thể muốn đòi mạng. Hắn càng ngày càng đối Hoàng Phủ Diệu đố kỵ đến nghiến răng, cũng càng thêm đối Triều tịch không thể tự thoát ra được. Triều tịch thừa dịp Hoàng Phủ Tuấn đi làm, đến triều đình nơi đó tìm được Phong Nham, hỏi hắn làm sao mới có thể đem Hoàng Phủ Diệu tinh phân chữa khỏi. Phong Nham miễn cưỡng nhấc hạ mí mắt hỏi, hai người bọn họ, người yêu thích cái nào? Triều tịch kiên định nói, kia đều là hắn, ta đều yêu thích. gocchuyenaudio.com Đây là lời nói thật, tuy rằng Hoàng Phủ Diệu càng thành thục hơn thận trọng, mà Hoàng Phủ Tuấn thường thường động kinh, mà hai người cách đối sự bao dung của hắn cùng sủng ái là giống nhau, trong xương đồ vật sẽ không biến, đều thuộc về hắn yêu tha thiết nam nhân. Phong Nham nhún vai một cái, thờ ơ nói, vậy hãy để cho hắn phân chứ, ngươi coi như cùng hai người nói chuyện luyến ái. Triều tịch lập tức phản bác, đương nhiên không được, ta muốn một cái hoàn chỉnh hắn. Hơn nữa ta cũng không muốn hắn hai người cách qua lại ghen, tuy rằng chơi rất vui, nhưng là lòng ta đau mà. Phong Nham cười cười tựa hồ sớm có chú ý, từ trong túi tiền lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Triều tịch mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một cái tròn tròn màu phấn hồng hạt châu nhỏ. Phong Nham giải thích hắn sở dĩ tinh phân, là hai cỗ linh lực không có cách nào dung hợp. Người đem vật này nhét vào chính mình huyệt bên trong, nó sẽ lập tức nóng chảy cùng ngươi hợp làm một thể, ngược lại là ngươi phân biệt cùng hai người nhiều giao hợp mấy lần, dùng thân thể của ngươi trợ giúp hắn hai cỗ linh lực hòa vào nhau, phỏng chừng quá mấy lần là tốt rồi. Triều tịch vui vẻ nói cảm ơn, bất quá biện pháp này thật là mắc cỡ a, liền muốn hắn đồng thời ứng phó lưỡng phụ tử thực sự là vừa thẹn xỉ liền kích động. Triều tịch về đến nhà đi, đem hạt châu nhỏ thi đấu tiến vào huyệt bên trong, quả nhiên vừa vào miệng liền tan ra, có điểm hơi lạnh mà rất là thoải mái. Triều tịch cơ hồ là không thể chờ đợi được nữa muốn cùng nam nhân lên giường, hắn sao yêu cảm thấy được hạt châu này còn có thúc dục tình dục tác dụng phụ đây, làm hắn muốn đến không được. Triều tịch tùy ý xuyên một cái áo khoác liền lái xe đi Hoàng Phủ Tập đoàn Đại Lâu. Như cũ là thông suốt mà đến tầng cao nhất, đẩy cửa mà vào thời điểm nhìn thấy là nam nhân cao to có hình bóng lưng. Nam nhân quay đầu lại nhìn Triều tịch liếc mắt một cái, lập tức lộ ra ôn nhu đến nhị người nụ cười. Triều tịch lập tức từ đối phương về thần thái nhìn ra, lúc này chính mình nam nhân là Hoàng Phủ Diệu thân phận. Xảo yêu mới một phút chốc không gặp liền vừa biến thân rồi đó. Hoàng Phủ Diệu thuần thục kéo Triều Tịch áo khoác tại trần như nhộng trên thân thể sờ loạn, khẽ cười nói, bảo bảo càng ngày càng mắc cỡ, xuất môn đều không mặc quần áo. Triều Tịch đẩy hắn ra, quay người ngồi vào Hoàng Phủ Diệu trên bàn làm việc, kiều hừ nói, nhân gia này yêu tao đều không giữ được tiên sinh, e sợ tiên sinh yêu thích thanh thuần đây. Hoàng Phủ Diệu có chút khó giải thích được, bất quá kỳ quái chính là Triều Tịch một cái nhíu mày một nụ cười cũng làm cho hắn yêu thích vô cùng, cho dù là cố tình gây sự cũng làm đến ngây thơ đáng yêu, mơ hồ mang theo làm nũng cùng ỉ lại, làm cho hắn sinh ra sủng ái chi tâm, bận dụ dỗ nói, sao yêu hội đây, ta yêu thích Tịch Nhi còn đến không kịp. Tịch Nhi này yêu nói, có thể thương tổn trái tim của ta. Triều Tịch lộ ra oan ức biểu tình, nói tối hôm qua nhân gia đợi tiên sinh một đêm, nhưng không thấy tiên sinh trở về. Nhà nhà tao bức chảy thật nhiều thủy, giáp trải giường hiện tại đều ướt đây, ngứa đến người ta cả đêm đều không ngủ, vừa nhắm mắt trong đầu tất cả đều là tiên sinh, còn có tiên sinh hai cái đại dương VT tiên sinh ngươi xem, tiểu tao bức đều ẩm ướt thành cái yêu bộ dáng, thật đáng thương a, góc chuyện audio.com. Nói, Triều Tịch ở trên bàn làm việc chuyển hướng chân, tay nhỏ mò ra chính mình tao huyệt lấy một tay dính nhị, từ dâm huyệt đến tay ngọc tất cả đều ướt sầm rề, ngón tay hoàn linh hoạt tại hạ thể di động, hảo một bộ mỹ nhân tự an ủi hoạt sắc sinh hương hình ảnh. Hoàng Phủ Diệu nhìn ra nói thẳng, nhưng vẫn là trước tiên giải thích bảo bảo ta sai rồi. Tối hôm qua tăng ca trực tiếp ngủ ở công ty, lần sau tăng ca, nhất định trước tiên đem bảo bối nhi nhận lấy, nhượng bảo bảo theo ta. Triều Tịch trong lòng nhẫn cười, lần thứ hai đối Hoàng Phủ Diệu mỗi lần tinh phân hoàn hậu mạnh mẽ não bộ có thể nỗ lực bày tỏ bội phục. Triều Tịch ý định đùa hắn, tại yêu diễm đồ đê tiện con đường thượng càng chạy càng xa kiều bên trong yêu ớt mà nói, hừ ai biết tiên sinh có phải là thâu hương ăn trộm ngọc đi a, nhân gia cũng không cần tiên sinh ta. Ha a ta tự mình tới. Chỉ thấy Triều Tịch một chân như trước khoát lên trên bàn, một cái chân khác buông ra, vừa vặn đem tao huyệt kẹt ở mép bàn thượng. Có thể làm ra động tác như thế cũng đủ để thấy thân thể của hắn có bao nhiêu yêu dẻo dai, hắn nước mắt là trà ngẩng đầu Hoàng Phủ Diệu, lắc mông dùng mép bàn an ủi tao huyệt. Huyệt thịt bị mép bàn ép làm, trở nên càng đỏ tươi, rất khoái liền có trong suốt dâm chất lỏng thuận bàn chảy xuống đến. Triều Tịch hoàn ngại không đủ, càng tay vịn bàn mượn lực về phía trước, nhượng mép bàn tạp âm thần gian khe hở từ từ di chuyển về phía trước lên. Hoàng Phủ Diệu nơi nào hoàn nhịn được vội vàng tiến lên đem Triều Tịch áp đảo ở trên bàn làm việc, văn kiện bị làm cho lung ta lung tung, Hoàng Phủ Diệu cũng không tâm tư đi quản, đen kịt trên bàn nằm thân thể ngưng bạch mỹ nhân, hoàn một bộ dạng điềm đạm đáng yêu thực sự câu hồn. Hoàng Phủ Diệu cười quần thấp xuyễn nói, đã sớm muốn ở chỗ này làm phiên ngươi, bàn có thể có thúc thúc đại dương VT thoải mái sao, hai cái đều cho ngươi, làm từ ngươi cái tiểu lãng móng. Triều Tịch lập tức yêu mị mà lắc lắc thân thể dán lên đi, thậm chí chủ động nắm nam nhân dương VT làm cho hắn xuyên chính mình, nghĩ đến chỉ có tao bức bên trong có hạt châu nhỏ, Triều Tịch câu dẫn nói, tao bức muốn ăn hai cái thúc thúc đều cho ta. Hoàng Phủ Diệu không kịp chờ đợi đem dương VT cắm vào đi, cười nhẹ, hảo, đều cho ngươi, đem ngươi làm mang thai. Nam nhân bất quá chỉ là này yêu nói chuyện, ai biết làm được một nửa, Triều Tịch cư nhiên thật nôn lên. Mặc dù lớn dương VT thương yêu thân thể làm cho hắn cả người mềm yếu, sảng khoái đến không được, có thể buồn nôn cảm giác lại sao yêu đều không đè ép được, đặc biệt là nam nhân đỉnh quá tàn nhẫn, muốn đem bụng của hắn đều đỉnh hỏng tựa. Hoàng Phủ Diệu không còn dám dùng sức làm hắn qua loa mà phát tiết một phen, bận đem Triều Tịch ôm, vỗ hắn bị an ủi, bảo bối nhi không sợ, nghỉ ngơi một hồi, thuốc thuốc cho ngươi kêu thầy thuốc. Hoàng Phủ Diệu lập tức đem mình tư nhân bác sĩ gọi tới, Triều Tịch cả người vô lực ngồi ở trên ghế salon, lại mị thái mười phần, hắn lôi kéo Hoàng Phủ Diệu tay, nhẹ giọng nói, thúc thúc ta không sao. Danh xưng này nghe được thầy thuốc kia khóe miệng giật một cái, bất quá hắn vẫn là ít có bình tĩnh chi nhân, nghe nói Triều Tịch là người song tính cũng không lộ ra cái yêu kinh ngạc biểu tình. Đơn giản tra xét một phen, bác sĩ quyết đoán nói, hắn mang thai. Hai người đều ngây ngần cả người, sau đó là cự đại kinh hỉ, lại có tiểu bảo bảo thật tốt. Góc chuyện audio.com. Hoàng Phủ Diệu hiếm thấy vờ ngớ ngẩn, lại còn ở trong lòng nghĩ, nhân loại cùng yêu quái sinh ra hài tử là cái yêu đây, nhân yêu. Từ trước đến giờ thành thục thận trọng nam nhân kém điểm bị ý nghĩ của chính mình cấp ngu xuẩn khóc, hắn kích động hôn môi Triều Tịch nỉ non, bảo bối nhi, ngươi sao yêu này yêu lợi hại, thật phải cho ta sinh con trai. Triều Tịch cong cong khóe miệng, tay vỗ thượng bụng của mình, nằm ở trong ngực của nam nhân, chỉ cảm thấy không thể hạnh phúc hơn. Bất quá hắn chợt nhớ tới Hoàng Phủ Tuấn, nhịn cười hỏi, này yêu kích động a, tiên sinh không phải đã có một đứa con trai sao? Hoàng Phủ Diệu hừ lạnh, cái kia con bất hiếu, cả ngày ở bên ngoài đùa giỡn, thành niên mệt nguyệt không thấy được hắn, không đề cập tới cũng được. Tịch Nhi nhanh chóng cho ta sinh cái nghe lời hài tử, sau đó hoàng phủ ra đều là hắn. Triều Tịch thực sự nhịn không được nằm nhoài hoàng phủ rượu trên người cười đến nước mắt tất cả đi ra. Nhi tử nói cha đi dạo hộp đêm chơi gái, cha nói nhi tử ở bên ngoài đùa giỡn không để ý chính nghiệp. Phốc, nhà hắn nam nhân sao yêu tinh phân đến này yêu manh đâu. Hoàng phủ rượu cao mày cấp Triều Tịch thuận khí, dụ dỗ nói, ngoan, đừng cười đến kia yêu lợi hại, nên đau bụng. Triều Tịch ánh mắt nhu tình mà nhìn vội vã cuống cuồng nam nhân, bỗng nhiên nói, sau đó có hài tử, ngươi cũng không cho thương hắn đoạt lấy thương ta, ngươi là của ta. Hoàng phủ rượu cười nói, đó là đương nhiên, ngươi ở trong lòng ta là quan trọng nhất. Tịch Nhi, chúng ta kết hôn đi. Triều Tịch trong lòng run lên, lập tức mừng rỡ gật đầu. Tuy rằng cầu hôn đơn giản điểm, mà Triều Tịch không phải loại kia rất lập dị người, cần phải muốn cái yêu long trọng cầu hôn nghi thức mới bằng lòng đáp ứng, bọn họ lẫn nhau yêu nhau, lại dùng lễ cưới chứng kiến, này như vậy đủ rồi. Giải trí đại lão muốn cùng Tiểu Minh Tinh kết hôn, mà này Tiểu Minh Tinh vẫn là nam tử, này tại trong vòng lần thứ hai náo động một cái. Vô số người ước ao Triều Tịch hảo vận, vốn tưởng rằng bất quá là cái tiểu tình nhân, cư nhiên có thể thành công gả tiến vào hoàng phủ ra. Triều Tịch mới không quản người khác sao yêu nói, hắn có chút bận tâm, ngược lại là Hoàng Phủ Tuấn nhô ra ngăn cản, hắn liền tàn nhẫn không xuống tâm nhượng Hoàng Phủ Tuấn thương tâm, vậy thì phiền toái. Nhưng mà có thể là hạt châu nhỏ nổi lên hiệu quả chuẩn bị lễ cưới hơn nửa tháng Hoàng Phủ Tuấn dĩ nhiên đều không có xuất hiện, Triều Tịch cho là nam nhân khỏi bệnh không sai biệt lắm, vui vẻ bị Hoàng Phủ Diệu thương yêu cưng chiều. Lễ cưới tự nhiên là vạn phần long trọng, bất quá Triều Tịch đang có mang, bận bịu cả ngày cũng có chút uể oải. Hắn buổi chiều trở về phòng nghỉ ngơi, Hoàng Phủ Diệu ở bên ngoài cùng hắn này đó bạn tốt các tân khách xã giao. Vốn là Hoàng Phủ Diệu cần phải rất nhanh liền trở về, có thể Triều Tịch vẫn luôn đợi đến trời tối cũng không thấy hắn vào cửa. Tình huống này có chút giống như đã từng quen biết a, Triều Tịch tâm lý mơ hồ có điểm bất an. Đúng như dự đoán, hắn mới vừa thay xong đặc biệt vì nam nhân chuẩn bị mạng che mặt liền thấy Hoàng Phủ Tuấn nổi giận đùng đùng đẩy cửa vào được. Triều Tịch, copchuyenaudio.com. Triều Tịch mặc trên người mạng che mặt cũng là xuất từ danh gia tay, chỉ có điều đi gợi cảm con đường, vô cùng bại lộ mê hoặc hắn là mua được coi như khuê phòng tình thú, đánh gãy lễ cưới đêm đó truyền cho Hoàng Phủ Diệu xem, không nghĩ tới đảo tiện nghi hắn nhi tử, bất quá đảo cũng không sao, ngược lại đều là một người. Hoàng Phủ Tuấn nổi giận đùng đùng đi tới, đôi mắt đỏ bừng chất vấn Triều Tịch vì sao yêu, ngươi vì sao yêu muốn gả cho hắn. Ta bất quá mới đi công tác nửa tháng, ngươi dĩ nhiên liền biến thành ta tiểu mẹ, đúng là mỉa mai. Không phải nói cẩn thận thi hội tiếp thu ta sao, đây chính là người tiếp thu ta phương thức. Người nói cho ta à, đến cùng vì sao yêu. Triều Tịch khóc không ra nước mắt, không bao giờ cảm thấy được nam nhân não bổ năng lực rất manh, tuy rằng hắn rất muốn nói bởi vì ngươi hướng ta cầu hôn nha, mà nói ra khỏi miệng nói nhưng là, bởi vì. Ta mang thai, ta hoài ngươi ba ba hài tử. Trong nháy mắt đó, Triều Tịch có loại chính mình tại diễn cầu huyết gia đình luân lý vở kịch lớn cảm giác quả thực một lời khó nói hết. Bộ kia từ thực sự là xấu hổ điên rồi được không, liền tiện liền không biết xấu hổ. Hoàng Phủ Tuấn thân thể cứng ngắc trên mặt tất cả đều là bi thương biểu tình, bất quá lập tức âm âm cười, lạnh lùng nói, hắn so với ta ngủ trước ngươi cũng không biết mình hội mang thai ta không trách ngươi. Tịch Nhi ta không quản ngươi gả cho ai, ngươi hoài chính là ai hài tử, ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể là của ta. Nói, Hoàng Phủ Tuấn đem Triều Tịch té nhào vào giường, động thủ xé hắn mạng che mặt, sợi hoa rất khoái bị xé đến rách rách dưới dưới, vỡ thành mấy cái treo móc tại Triều Tịch trên người. Hoàng Phủ Tuấn trên mặt thần sắc đem Triều Tịch đều đưa vào diễn, vội vàng dãy rủa, không muốn, ngươi buông ta ra, a, đêm nay không thể, Hoàng Phủ Tuấn, sau đó ta cũng có thể cùng ngươi, có thể đêm nay không được. Ngươi ba ba rất khoái sẽ tới, tối nay là chúng ta tân hôn đêm, ta không thể cùng ngươi. Hoàng Phủ Tuấn cười gằn, người ban ngày đều cùng hắn làm hôn lễ, lẽ nào buổi tối không nên bồi tiếp ta sao? Yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận, sao yêu nói ngươi trong bụng tiểu tử cũng đều là đệ đệ ta đây. Triều Tịch thật muốn khóc là xấu hổ khóc sao yêu sẽ có này yêu không tiết tháo sự tình phát sinh đây, hắn thật muốn bị tinh phân nam nhân cấp chơi chết rồi. Hoàng Phủ Tuấn đẩy ra Triều Tịch chân, tùy tiện mà vươn ngón tay gảy Triều Tịch non bức cười hỏi tiểu tao bức nửa tháng không gặp nhớ ta không, hả? Nửa tháng này, ngươi bị cha ta làm bao nhiêu lần? Triều Tịch đều không mặt mũi thấy người, khóc chít chít mà cầu hắn, nha nha, ngươi đừng nói nữa. A, không muốn, chớ vào. Đáng tiếc Hoàng Phủ Tuấn không có chút nào mua chướng, thuần thục làm tiến vào dụ người non huyệt mò ra Triều Tịch bởi vì mang thai mà phồng lên vú, không có hảo ý nói rằng, mấy ngày không gặp Tịch Nhi ngươi càng có phong tình, liền cái vú đều trở nên lớn. Nha, giờ thật là thoải mái, này cũng nên cảm tạ ta kia không sinh ra đệ đệ, đem mụ mụ cái vú làm lớn, tiện nghi cha của chính mình cùng ca ca. Triều tịch thực sự không chịu được Hoàng Phủ Tuấn miệng đầy ăn nói linh tinh, mỗi một câu lời hay thẳng phá đường biên ngang, khiêu chiến thần kinh của hắn. Hắn không phản kháng nữa, ngược lại là ra sức co giúp lại song huyệt làm cho nam nhân ở bên trong làm đến thoải mái hơn. Góc chuyện audio.com, triều tịch trôm lấy Hoàng Phủ Tuấn ôn nhu mà cầu nói, chớ nói nữa có được hay không ta cho ngươi làm. Nha Ahata, đại dương VT mạnh thật, hai cái đồng thời làm đến tao điểm, nha tao hóa thoải mái chết được. Hoàng Phủ Tuấn đem triều tịch chân khiêng đến trên vai, một bên làm vừa nói tiểu mẹ bức làm thật sảng khoái, nha thực sự là quá chặt mang theo mang thai cũng này yêu hảo làm tiểu mẹ biệt bất công, cũng hảo đau quá thương ngươi con lớn nhất. Tiểu mẹ danh xưng này vừa ra khỏi miệng, triều tịch toàn bộ thân thể đều run rẩy, huyệt thịt càng là không ngừng đánh xuyên, sóng lớn mà hướng bên ngoài tuôn ra ẩm ướt dính dâm chất lỏng, thế nào đều không khống chế được. Thân thể như là yếu mềm giống nhau, không dám nam nhân bính tới chỗ nào, đều mang đến chí mạng khoái cảm, thật giống liền xương cốt đều đi theo yếu mềm rơi mất. Triều tịch không khống chế được sảng khoái đến khóc lớn, lại vì chính mình cảm thấy mất mặt khóc lóc lên án nam nhân, ngươi có thể nào bắt nạt như vậy ta, ha a, đi ra ngoài, hai cái huyệt a cũng không cho ngươi làm, liền bắt nạt ta, nha a, thật thoải mái, ngươi tên đại bại hoại, làm cho ta thật thoải mái, hừ hừ. Hoàng Phủ Tuấn ngắt lấy triều tịch ngực to đầu cười nói, ngươi xem, vừa gọi ngươi tiểu mẹ bức liền kích động đến dùng sức khắp, ngươi cũng yêu thích danh xưng này có đúng hay không, nha, liền quấn rồi, thích cùng con riêng vụng trộm thông dâm sao, a triều tịch kịch liệt lắc đầu, không thích a, ngươi nhẹ chút nha, sảng khoái chết ta rồi, ngươi là con bất hiếu, ân ha. Cưỡng dâm chính mình tiểu mẹ nha, thật quá sảng khoái, thật thích như vậy bị đại dương VT làm. Hoàng Phủ Tuấn nhìn triều tịch tại chính mình dưới thân dục tiên dục tử bộ dáng, rốt cục không kia yêu phẫn nộ rồi, hắn đem hậu huyệt bên trong dương VT rút ra, cũng làm tiến vào tao bức bên trong, thấp giọng nói, đến, nhượng ta cho ngươi thọc một chút âm đờ, o, đem bức làm lỏng ra, sinh con liền dễ dàng. Hai cái dương VT đồng thời làm bức lại nghe kia yêu xấu hổ đến lời nói, triều tịch ngay lập tức liền cao trào, xinh đẹp mà lắc lắc thân thể. Hoàng Phủ Tuấn phá tan thủy triều thổi tao huyệt tàn nhẫn mà đánh xuyên, gầm nhẹ nói ta cũng bắn cho ngươi, tiểu mẹ cũng cho ta hoài con trai. Triều tịch xấu hổ vạn phần, đá chân muốn đem trên người nam nhân đạp xuống, nhưng mà giá trị vũ lực cách biệt cách xa trái lại bị nam nhân nắm chặt chân đích thân đến tự thân đi, thân đến toàn thân ngứa ngáy, không hề khí lực chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục bị nam nhân gian dâm. Chứng màu, triều tịch vẫn luôn không hề từ bỏ trị liệu Hoàng Phủ Diệu Xà tinh bệnh, bất quá chỉ là cùng hai cha con luân phiên lên giường mà thôi, ngược lại chính mình mỗi lần đều sảng khoái muốn chết, tất nhiên là đối với chuyện này là làm không biết mệt. Hoàng Phủ Diệu bệnh tình quả thật có chuyển biến tốt, đã biết mình là tinh phân, bất quá bệnh tình có điểm gợn sóng, tình cờ phát bệnh thời điểm, hắn vẫn là hội không có ký ức tinh phân. Ngày hôm đó triều tịch đang cùng Hoàng Phủ Diệu lên giường, nam nhân ôn nhu cực kỳ ôm lấy hắn ôn nhu đánh xuyên, triều tịch hết sức thoải mái, kiều tích tích nói yêu ngữ, chói lọi, lão công ân nha. Làm đến người ta thoải mái chết rồi, ân ha, ngươi thật giỏi, góc chuyện audio.com. Triều tịch chính chìm đắm trong đó, kết quả người sau lưng lại đột nhiên thay đổi ngữ khí cực kỳ tà mị cuồng bá, động tác cũng đột nhiên thô bạo lên, cười lạnh nói, theo ta lên giường ngươi còn dám tưởng chồng ngươi, từ tao hóa, cha ta hiện tại còn không biết, ngươi mỗi ngày cùng hắn như thử lan sàng đan, bức đều bị làm hư thúi đi. Có muốn hay không đem chồng ngươi gọi tới xem một chút hiện trường? Triều tịch ở trên giường chưa bao giờ gọi Hoàng Phủ Tuấn lão công, hắn cũng cùng hắn nói qua, lão công danh xưng này chỉ làm cho Hoàng Phủ Tuấn. Này vẫn là lần đầu tiên tại lúc làm tình tinh phân, triều tịch kém điểm không phản ứng kịp, vốn là ôn nhu thao lộng cũng đột nhiên trở nên thô bạo, tốc độ cực kỳ nhanh, đem triều tịch làm cho nước mắt tất cả đi ra. Hắn bận ôm Hoàng Phủ Tuấn động viên, Tuấn ân ha. Ta sai rồi, ai cho ngươi làm, cùng nhân gia lão công giống nhau thoải mái, a ha ta. Không thể sâu hơn, người tốt tha ta, nha, người so với chồng ta còn muốn bang. Nam nhân hài lòng, hỏi thích nhất bị ai làm. Triều tịch túng ga trải giường, hưởng thụ cường liệt khoái cảm, ngoan ngoãn nói ân ha. Thích nhất bị Tuấn làm, nhà Tuấn làm đến tao hóa thoải mái nhất nha, dương VT quá tuyệt vời. Vốn tưởng rằng nam nhân hội thao đức càng mạnh, kết quả trong thân thể dương VT đột nhiên một ngừng, triều tịch nghi hoặc mà nhìn sang, đối thượng một đôi thâm tình lại bị thương đôi mắt, hắn ám đạo không hảo, nam nhân cũng đã ôm lấy hắn hôn lên, ngữ khí bị thương mà nói, tịch nhi, ngươi không phải đã đáp ứng ta và Hoàng Phủ Tuấn triệt để đứt đoạn mất sao? Các ngươi còn có vãng lai, tịch nhi, ngươi là vợ của ta, ta làm ngươi không thoải mái sao? Triều tịch cảm thấy đến từ toàn bộ trái đất ác ý, một hồi tình ái trải qua lo lắng đề phòng, nước sôi lửa bỏng. Sau đó, ký ức khôi phục bình thường, Hoàng Phủ Diệu bị Triều Tịch hành hung một trận. Khách Trương.